Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 172, nhặt xác anh. Trung Hoa, thì bà mà nói rất ngắn, nhưng khẳng định có đạo lý của nàng. Mang theo nghi hoặc, Nhan Tuấn Trạch trở lại trên lầu trong nhà, tự giam mình ở trong phòng ngủ, nghiêm túc suy nghĩ câu nói này. Trước mắt hắn dị thứ nguyên năng lượng luôn luôn ở vào thâm hụt trạng thái. Đã triển khai đồ phổ ước chừng có thể dự trữ 5.400 điểm năng lượng. Nhưng bây giờ khôi phục như cũ chỉ có hơn 400 điểm. Nếu như không hoàn thành nhiệm vụ, muốn tự hành khôi phục, có thể còn phải đại khái chừng một tháng mới có thể toàn bộ lấp đầy hiện tại năng lượng. Điểm này Nhan Tuấn Trạch cũng không lo lắng, bởi vì hắn tạm thời không chuẩn bị lại tiếp nhận gì nhiệm vụ. Dù cho đụng phải sự kiện linh dị, cũng không có ý định đụng vào. Chờ mình thân thể cùng đồ phổ năng lượng khôi phục tốt rồi lại nói. Trung Hòa, có phải hay không là chỉ dùng dị thứ nguyên năng lượng cùng trong cơ thể giả linh thân thể chung? Hòa, nhưng thì bà không nhất định biết mình khác thường thứ nguyên năng lượng a. Mặc dù bây giờ xem ra cái này dị thứ nguyên năng lượng cùng cái gọi là âm khí thật tương tự. Còn có một loại có thể, chính là nhường giả linh thân thể cùng cái nào đó linh dị một lần nữa điều hòa. Tỷ như cùng giấu ở cái bóng bên trong phương ngưng, nghĩ đến cái này có thể về sau. Nhan Tuấn Trạch con mắt hơi sáng lên, nếu quả như thật có thể đem phương ngưng quỷ hồn theo cái bóng bên trong hấp dẫn ra đến. Cùng mình cỗ này giả linh thân thể trung hòa mà nói, có thể sẽ mang đến hai cái kết quả. Một cái là cả hai xung đột sau triệt tiêu lẫn nhau hoặc là hao tổn. Nếu không phải là hai hai tiêu diệt, nếu không phải là một phương gian nan thủ thắng, từ đây không gượng dậy nổi. Cái thứ hai kết quả thì là chẳng những không có trung hòa, ngược lại gia tăng giả linh thân thể trạng thái. Như vậy vô cùng có khả năng để cho mình diễn biến trở thành sự thật linh thân. Cũng chính là thi bà trong miệng nói tới không có thuốc nào cứu được. Không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn thử a. Nhan Tuấn Trạch có chút đắng buồn bực. Nếu như kết quả không có giống chính mình tưởng tượng bên trong như vậy phát triển, cũng có thể dựa vào trở về giải quyết. Nhưng hắn sợ hãi chính là biến chân linh thân thể về sau, đã mất đi lý trí hoặc là chuyển biến làm tà ác trận doanh. Không cách nào lại lợi dụng trở về làm sao bây giờ? Cũng có thể, không thể nóng vội, cần từng bước một tới. Tóm lại hiện tại không được sử dụng giả linh thân thể trạng thái là được. Suy nghĩ rất lâu, Nhan Tuấn Trạch quyết định còn là không vội ở thí nghiệm. Đợi có một chút chắc chắn lại đến thử xem cũng không muộn. Trước khi đến khu Thiên Minh Đại học Khoa học Tự nhiên báo đến phía trước, hắn một mực tại trong nhà tĩnh dưỡng, ngẫu nhiên cùng Chu Đại Lực ra ngoài đi một chút, sau đó chính là đi xem một chút thi bà cùng thi anh. Không tiếp tục chấp hành những nhiệm vụ khác, đảo mắt đến Đại học Tân Sinh báo danh thời gian. Nhan Tuấn Trạch không chuẩn bị nhường cha mẹ đưa chính mình đi Thiên Minh Bách Khoa, mà Lý Mạn cùng Nhan Đại Quốc cũng rất yên tâm con trai. Gần đây Nhan Tuấn Trạch trưởng thành thật kinh người, đã để bọn họ có loại lau mắt mà nhìn cảm giác. Không chỉ có không e ngại linh dị, ngược lại giải quyết một ít linh dị vấn đề. Hơn nữa còn luôn luôn thu hoạch được cách dù ổn định kinh tế thu nhập. Cho nên đối với Nhan Tuấn Trạch nơi này, hai vợ chồng hiện tại yên tâm không ít, đã Nhan Tuấn Trạch không yêu cầu bọn họ đi đưa. Hai người cũng không tại miễn cưỡng. Phong hoa tiểu khu, ga ra tầng ngầm, Nhan Tuấn Trạch ngồi đang quản đạo ở giữa một cái lớn thùng giấy con bên trên. Nhìn xem hai cái thi anh gặm hương nến, thi bà ngồi tại bên kia, một bộ hòa ái dáng tươi cười, nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch. Từ lần trước phát hiện Nhan Tuấn Trạch giả linh thân thể lúc nói chuyện về sau, khoảng thời gian này nàng lần nữa bảo trì trầm mặc, không có tại Nhan Tuấn Trạch trong đầu truyền ra thanh âm. Nhan Tuấn Trạch đang hoài nghi, có thể lấy loại phương thức này cùng đối phương nói chuyện, sẽ tạo thành ảnh hưởng nào đó, cho nên thì bà cũng không tùy tiện cùng người trò chuyện. Ta phải đi, thì bà, Nhan Tuấn Trạch đạo, đi khu Thiên Minh đọc sách, về sau liền không thể thường tới thăm ngươi, không thể cho các ngươi đưa hương nến tới. Thì bà mỉm cười, nhẹ gật đầu, ngày nghỉ thời điểm, ta sẽ trở lại gặp ngươi. Nhan Tuấn Trạch tiếp tục nói, chính là có chuyện, có thể muốn xin nhờ một chút ngươi. Ếch, ta không trong khoảng thời gian này, phong hoa tiểu khu nơi này, có thể hay không để ngươi hao tâm tổn trí một chút. Thì bà không nói gì, cũng không có lộ ra vẻ gì khác. Nhan Tuấn Trạch nói bổ sung, cũng không phải yêu cầu ngươi làm cái gì. Ngươi chỉ cần đem bình thường thu liễm linh dị uy áp phóng thích một ít ra ngoài, dọa đến mặt khác linh dị không dám vào nhập tiểu khu là được rồi. Thanh âm chưa dứt, liền gặp thi bà bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía ngay tại một bên gặm ăn hương nến thi anh. Cái này hai thi anh hơi chấn động một chút, buông xuống hương nến, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thi bà. Thì bà quay đầu nhìn Nhan Tuấn Trạch một chút, đưa tay tới, một cái tay nắm lấy một con thi anh cổ. Hai cái thi anh giật nảy mình, liên thủ bên trong hương nến đều cấp ném đi, không nhúc nhích bị thi bà nâng lên Nhan Tuấn Trạch trước mặt. Nhan Tuấn Trạch hơi kinh ngạc, trầm mặc một lát, hỏi, ngươi là muốn nhường ta mang theo bọn họ? Thi bà gật đầu. Kỳ thật bọn họ thật nghe lời ngươi, nếu như ta mang lên bọn họ. Nói đến đây Nhan Tuấn Trạch tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sửng sốt một chút, sửa lời nói, nếu như ta không mang đi bọn họ, ngươi có phải hay không sẽ vì chiếu cố bọn họ, không cách nào phân tâm chiếu cố toàn bộ tiểu khu? Thì bà lại gật đầu một cái, thì ra là thế. Nhan Tuấn Trạch cũng gật đầu, không có vấn đề. Bọn họ sau này liền theo ta, chỉ là hiện tại thì bà ngươi phải làm cho bọn họ buông ra đối ta cảnh giác cùng phòng bị, nếu không ta không cách nào thu phục cái này hai tiểu tử. Thì bà mặt mỉm cười, đem thi anh tiến tới Nhan Tuấn Trạch trước người. Nhan Tuấn Trạch giải thích nói, thực không dám giấu giếm, ta có một hạng khóa lại linh dị kỹ năng, nhưng nhất định phải là cái này linh dị cấp bậc khá thấp, hoặc là lựa chọn phối hợp ta, nếu không không cách nào khóa lại. Thì bà không có mặt khác tỏ vẻ, còn là đem thi anh trông đỡ tại Nhan Tuấn Trạch trước người. Nhan Tuấn Trạch hiểu ý, đối hai cái thi anh khởi động ác linh khóa lại. Một giây sau, hai cái thi anh cuộn mình dáng vẻ xuất hiện tại thời không đồ phổ thứ 12 cái tiết điểm bên trong, đồng thời mới sinh thành một cái ảnh thu nhỏ vị trí. Hai cái thi anh cùng nhau chiếm dụng, mà cũng không phải là một người một cái. Xem ra, bọn họ dù cho bị khóa lại cũng là làm cùng một cái linh dị bị đối đãi. Nhìn trong tay hai cái thi anh biến mất, thì bà không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, như cũ mặt mỉm cười, thu tay về, vậy chúng ta quyết định. Nhan Tuấn Trạch cũng lộ ra mỉm cười, ta chiếu cố tốt cái này hai cái thi anh, liền làm phiền ngươi thủ hộ cái tiểu khu này, đặc biệt là cha mẹ ta bọn họ. Thi bà khẽ gật đầu, tại Nhan Tuấn Trạch xem ra cũng đúng lúc, trước mắt lưỡi dài chân chân bởi vì quỷ nhập quỷ về sau, nhận lấy cường đại linh dị từ trường quấy nhiễu, không biết lúc nào mới có thể khôi phục. Cho nên nếu có hai cái thi anh hiệp trợ thi bò chính mình, tại một ít thời khắc nguy hiểm, luôn luôn tốt hơn. Đến đi đại học báo danh thời điểm, Nhan Tuấn Trạch không có lựa chọn máy bay, đường sắt, cao tốc hoặc là xe lửa, mà là lựa chọn ngồi xe đen. Không có nguyên nhân khác, chỉ vì hắn mang theo hơn 10 túi máu, cho nên nguyên bản đi máy bay một cái giờ liền có thể đến. Đường sắt cao tốc chừng 2 giờ cũng có thể đạt tới Thiên Minh. Hắn theo buổi sáng bắt đầu ngồi xe đen tận tới đêm khuya mới đến mục đích. Mấy cái trong đám bạn học hắn tính đi được trễ nhất, sớm nhất đi là Chu Đại Lực. Gia hỏa này bởi vì muốn tham gia thể viện nhập học kiểm tra. Sau đó là Tưởng Duệ Hân, bởi vì em gái mắt to học viện tại khu Thiên Nghĩa. Khoảng cách muốn xa một chút. Bảo Khiết cùng Chu Gia Kiệt đáp chính là máy bay. Khu Thiên Minh là toàn bộ trong vùng chủ khu, quản lý nhiều cái thành phố, tỉ như thành phố Thuận Thiên, mà bình thường tiến vào chủ khu đều được gọi là tiến vào Thiên Minh. Tiến vào Thiên Minh về sau, bởi vì báo đến thời gian đã qua, Nhan Tuấn Trạch tìm cái khách sạn trước tiên ở lại. Hiện tại có tiền, không cần thiết hủy khuất chính mình. Hơn nữa sợ hãi mang theo máu quá thời hạn, hắn đặc biệt tìm mang theo đồ điện cấp cao khách sạn. Vừa vào cửa liền mở ra tủ lạnh, đem túi chứa máu ném vào trong tủ lạnh ướp lạnh, nghỉ ngơi một hồi về sau, kêu một cái hải sản cơm chiên đưa đến gian phòng bên trong làm phụ ăn. Lại uống hai túi máu, lúc này mới có chắc bụng cảm giác. Hiện tại đến địa phương xa lạ, hắn trước tiên cần phải nghĩ biện pháp đem huyết dịch nơi phát ra vấn đề giải quyết. Đến bệnh viện trộm khẳng định không được. Nơi đó có tổ sự kiện linh dị người thường trú, thuộc về sự kiện linh dị trọng điểm quản khống khu vực. Rất dễ dàng bại lộ chính mình, có lẽ có thể tìm một ít thị trường ngầm mua. Chỉ cần mình nhu cầu ổn định, cũng không khó tìm tới con đường. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?